Chương 8: Giết chóc khu vực. Hạnh Hoa Trấn là Viêm Hỏa Quốc 13 cái thành trấn thứ nhất. Tuy nói Viêm Hỏa Quốc nội thành trấn đạt đến 13 cái, nhưng là Hạnh Hoa Trấn lại là tất cả thành trấn bên trong chiếm diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, phồn hoa nhất thành trấn. Một đầu cục đá lát thành đến con đường xuyên qua Nam Bắc, từng gian tầng 2 tinh mỹ lầu các tọa lạc con đường hai bên. Đường đường chi bên trên ngựa xe như nước, bày quầy bán hàng tiếng giao hàng bên thai không dứt, rất là náo nhiệt. Duyên Lai khách sạn là Hạnh Hoa trong trấn nổi danh nhất, cũng là lớn nhất một cái khách sạn. Sở dĩ nói khách sạn này nổi danh là bởi vì khách sạn chỉ tiếp mang võ giả, về phần bình thường bách tính, hết thể không tiếp đãi. Đứng tại khách sạn trước cửa, Tiêu Vân hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, nghe nói Duyên Lai khách sạn, vậy gọi Hòa Bình khách sạn. Chủ cửa hàng hô Duyên Thiên Tu Vi đạt đến cổ linh sư thất tinh, lấy cường hãn Tu Vi, đi nhờ xuống khách sạn quy tắc, không cho phép bất luận cái gì võ giả tại trong khách sạn đánh nhau. Với lại, Duyên Lai khách sạn vách tường, có hô Duyên Thiên thiết hạ cấm chế, trừ phi Tu Vi cao hơn hô Duyên Thiên, nếu không, bất luận kẻ nào không thể thông qua thần thức đi nhìn rõ sát vách võ giả cử động. Tiêu Vân không có vội vã đi nghe ngóng nhất phẩm hổ yêu đan nơi nào bán, còn thừa lại hơn 20 ngày nhiệm vụ thời gian, Tiêu Vân nhận là thời gian rất sung túc. Hắn hiện tại muốn làm, liền là tại Duyên Lai khách sạn mướn một gian phòng, cha nhìn một chút Âu Dương Hải trong túi càn khôn có cái gì. Đoạn đường này, Tiêu Vân nhiều lần muốn mở ra Âu Dương Hải túi càn khôn, nhưng la vờ ơ y lo lắng Tiểu Hòa đám người đuổi theo đến, dù sao một cái tông môn chết đại trưởng lão, cũng không phải làm việc nhỏ. Tiêu Vân không e ngại Kiều Hòa 10 người, nếu là bo nở ho 10 người đuổi theo, Tiêu Vân muốn đi ai cũng lưu không được. Tiêu Vân lo lắng, là Vô Cực môn môn chủ đuổi theo, hắn hiện tại vẫn là cổ linh nhân, đối chiến cổ linh sư không có phần thắng chút nào. Với lại Tiêu Vân cùng Âu Dương Hải một trận chiến bên trong, vậy biết mình thế yếu, cái này thế yếu liền là hắn không biết công pháp võ kỹ. Nếu như hắn biết một chút võ kỹ, chiến lực có thể vượt lên mấy lần, tối thiểu nhất, sẽ không xuất hiện Âu Dương Hải hút hắn linh lực sự tình. Tôn kính võ giả đại nhân, ngài là định ở cửa hàng vẫn là uống chút rượu ăn thịt Duyên Lai khách sạn trước. Tiểu nhị nhìn thấy Tiêu Vân chậm chạp không có đi tiến khách sạn, cười ha hả đi lại đây, cung kính tuân vờ ân lờ đạo. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị, trong lòng có chút giật mình, ám luôn nói, Duyên Lai khách sạn thật là khí phái, chỉ như vậy một cái tiểu nhị, đều có cổ linh nhân tam tinh thực lực, thậm chí so một ít nhất tinh tông môn đệ tử, tu vi đều cao hơn. Nhất tinh. Tiểu nhị phát hiện Tiêu Vân không có phản ứng, lấy lòng tiếu dung vẫn như cũ treo ở trên mặt, cũng không có hiện lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cái này cùng tiểu nhị nhìn không thấu Tiêu Vân thực lực có quan hệ, nếu là đổi lại nhất tinh, nhị tinh võ giả tới đây, cái tiệm này tiểu nhị nhìn cũng không nhìn bên trên một chút, lại càng không cần phải nói tiến lên lấy lòng hỏi thăm. A, mới vừa rồi là suy tư bên cạnh sự tình, sửng sốt ngươi chớ trách. Tại hạ muốn ở trọ, phổ thông gian phòng là có thể. Tiêu Vân không có tu vi tài trí hơn người, liền bày ra khinh người tư thái, cho dù là biết tiểu nhị nịnh nọt mình, nhưng trong lời nói mang theo tôn kính, lúc này liền ôm quyền, vừa cười vừa nói. Tiêu Vân cử động, để tiểu nhị sững sờ. Cổ thiên đại lục bên trên cường giả vi tôn, trong khách sạn tiểu nhị càng là duyệt vô số người, rất ít nhìn thấy Tiêu Vân dạng này, đối đãi tu vi không bằng người một nhà, trong lời nói còn mang theo khách khí. Thậm chí không tiếc giảm xuống giá trị bản thân, đi vì vừa rồi ngây người xin lỗi. Võ giả đại nhân, ngài tờ hờ ơ tờ là chết sát tiểu nhân. Mau mau trong tiệm mời, ta lập tức vì ngài chuẩn bị gian phòng. Tiểu nhị khuất thân thể bày ra một cái mời thức, cung kính nói ra. Tiêu Vân gật đầu cười, hướng về trấn môn phương hướng nhìn một chút, đi vào Duyên Lai khách sạn. Nộp ba khối hạ phẩm linh thạch, tiểu nhị mang theo Tiêu Vân đi tới lầu 2, ngoặc bên ngoài go cờ quanh. Đi vào nhất bên trong cửa một gian phòng trước, tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, đối Tiêu Vân cúi đầu, nói ra, đại nhân, ngài nhìn căn phòng này hài lòng không? Tiêu Vân ngưng thần hướng về gian phòng nhìn lại, phát hiện trong phòng rất là sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa còn có nhàn nhạt linh lực du động, rất hài lòng nói ra, ân, liền căn phòng này a. Tiểu nhị trên mặt lấy mỉm cười, lui về phía sau một bước, ôn quyền nói ra, đại nhân, nếu như 3 ngày sau, còn có chuyện không có xử lý xong, tiếp tục suy nghĩ tại Duyên Lai khách sạn ở lại, có thể đến lầu 1 trước quầy tục thuê. Các loại hội sẽ có rượu trình lên, ngài tạm thời nghỉ ngơi, tỷ hệ u đi đầu lùi xuống. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, ôm quyền hoàn lễ đi vào. Tiểu nhị từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tiêu Vân đứng trong phòng, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Chắc hẳn chủ cửa hàng Hô Duyên Thiên là không thi cờ hờ tông môn ở giữa tranh danh đoạt lợi, động một chút lại che mở dê tờ diệt tông diệt phái sự tình, mới sẽ ở trong trấn mở khách sạn, không nhiễm phàm trần tục thế, không cùng tông phái tranh danh đoạt lợi. Tiêu Vân đi vào trên mặt đất cửa hàng trước, khoanh chân ngồi xuống lẩm bẩm nói. Ngồi xuống Tiêu Vân, đầu tiên là từ mình trong túi càn khôn lấy ra tông chủ lệnh, coi trọng trong chốc lát, than thở một tiếng. Sư tôn, ngài đi quá sớm, 15 năm bên trong, Vân Nhi bao giờ cũng không muốn tu luyện, đi phụ trợ ngài cường đại tông môn, nhưng là... Ai? Tiêu Vân than nhẹ, mở miệng lần nữa nói ra, đều nói thương thiên là công bằng, vì ngươi đóng lại một cánh cửa, còn sẽ vì ngươi rộng mở một cánh cửa khác. Bất quá! Vì ta rộng mở cánh cửa này, đại giới thật sự là quá lớn. Sư tôn rời đi, ta tân sinh, đây là cỡ nào tàn khốc sự tình thương thiên không công bằng, 15 năm ở giữa, sư tôn khổ tâm tu luyện, lại bị diệt tông môn. Sư tôn vì ta tìm kiếm một chút hy vọng sống, để cho ta phá kén thành bướm, trở thành có thể tu luyện võ giả, nhưng mà, ta trở thành võ giả về sau, lại cùng hắn âm dương tương cách, cái này công bằng a không có chút nào công bằng. Tiêu Vân cười khổ, lẩm bẩm nói, công bằng cũng tốt, không công bằng cũng được. Sư tôn nguyện vọng, chí hướng, tiếp xuống từ ta đi hoàn thành. Hai sao tu ma cốc, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tu vi đến cổ linh sư, ta liền giết bên trên tu ma cốc, để cho các ngươi nếm thử, bị cường giả diệt đi tông môn thống khổ. Cái kia chút lâm nguy trước phản bội tông môn, đầu nhập vào tu ma cốc các đệ tử, bút chứng này, ta Tiêu Vân cũng muốn cùng các ngươi tính cả tính toán. Tiêu Vân thu hồi tông chủ lệnh, lấy ra Âu Dương Hải túi càn khôn, lấy lại bình tĩnh, tựa nở dê túi càn khôn từ từ mở ra. Âu Dương Hải không hổ là vô cực môn đại trưởng lão, trong túi càn khôn, linh thạch, đan dược, công pháp, binh khí đầy đủ mọi thứ. Lão già này vẫn rất giàu có, hạ phẩm linh thạch liền có hơn 500 khối, trung phẩm linh thạch 13 khối, trong binh khí có 3 kiện phàm khí 1 kiện vương khí, liền ngay cả công pháp vậy có 3 quyển. Nhất phẩm yêu đan còn có 18 hạt, luyện yêu sư phân yêu sư, yêu vương, yêu hoàng, yêu thánh. Mỗi cấp bậc luyện ra yêu đan phẩm cờ hờ ơ tờ, theo thứ tự là yêu phàm đan, yêu, yêu hoàng đan cùng yêu thánh đan. Mỗi cái đan dược phẩm cờ hờ ơ tờ lại phân vừa tới cửu phẩm. Luyện khí sư phân khí sư, khí vương, khí hoàng, khí thánh. Đẳng cấp khác nhau luyện khí sư, luyện chế ra tơ y binh khí phẩm cờ hờ ơ tờ khác biệt. Theo thứ tự là phàm khí, vương khí, hoàng khí, thánh khí. Mà mỗi cái binh khí phẩm cờ hờ ơ tờ lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái cấp bậc. Trong túi càn khôn nhất phẩm yêu đan có 18 hạt, nhưng không có nhất phẩm hổ yêu đan, đoán chừng là hổ yêu đan khó nhập Âu Dương Hải pháp nhãn. Phàm khí có 3 kiện, theo thứ tự là một cây tiểu kỳ, một cái chuông đồng cùng một thanh kiếm gỗ, mà món kia vương khí là một thanh vết dỉ loang lổ đại đao. Tiêu Vân ánh mắt tại trong túi càn khôn du tẩu, càng xem càng là kinh hãi. Tiêu Vân xuất ra trong túi càn khôn tiểu kỳ, lập tức cảm giác trong phòng linh khí phun trào, như có gió đang gợi lên linh khí đồng dạng, để những linh khí này nổi lên từng cái vòng xoáy. Thượng phẩm phàm khí cương phong cờ, tựa nở dê linh khí đưa vào tiểu kỳ bên trong, có thể hình thành một cỗ phong năng lượng, để người sử dụng tốc độ tăng lên gấp đôi. Tiêu Vân trong mắt rực rỡ hào quang. Cẩn thận từng ly từng tí tựa nở dê cương phong cờ, bỏ vào mình trong túi càn khôn. Cái này trấn hồn linh cũng là phàm khí trung thượng phẩm, có thể phát ra thanh thúy chuông đồng thanh âm, có thể cho địch nhân xuất hiện linh hồn bị trấn áp cảm giác. Tiêu Vân hơi trao đảo một cái động, trấn hồn linh phát ra một tiếng đinh đang tiếng vang, bị Tiêu Vân vui tươi hớn hở đặt ở trong túi càn khôn. Tiêu Vân lần nữa hướng về Âu Dương Hải túi càn khôn nhìn lại, bị bên trong cái kia thanh kiếm gỗ hấp dẫn lấy ánh mắt. Thanh này kiếm gỗ dùng làm gì? Tiêu Vân tựa nờ dê kiếm gỗ thả trong tay, trên dưới quan sát một chút, ngoại trừ trên một kiếm điêu khắc kỳ dị đường vân bên ngoài, thanh này kiếm gỗ không có chút nào kỳ lạ, liền cùng ngoan đồng chơi đùa kiếm gỗ không có khác nhau. Tiêu Vân suy nghĩ nửa ngày, cũng không có phát hiện kiếm gỗ có cái gì kỳ quặc. Nhưng là Tiêu Vân lại không cho rằng, Âu Dương Hải sẽ đem một thanh vô dụng kiếm gỗ đặt ở trong túi càn khôn, huống chi, trên một kiếm đường vân rất là kỳ lạ. Tựa như là phong ấn. Tiêu Vân tựa nờ dê kiếm gỗ vậy đặt ở mình trong túi càn khôn, hắn bây giờ muốn đồ vật thật sự là nhiều lắm, coi như kiếm gỗ không có tác dụng lớn gì, thả trong túi càn khôn vậy không chiếm nhiều đại địa phương. Thân thức tiến vào túi càn khôn, Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía cái kia thanh vết dỉ loang lổ đại đao. Sau đó tay phải vừa sờ túi càn khôn, liền cây đại đao đem ra. Cái này cây đại đao vừa bị Tiêu Vân nắm ở trong tay, trong phòng lập tức xuất hiện một đạo đỏ sẫm chi mang. Tiêu Vân hai mắt bỗng nhiên trợn to, bởi vì đạo này màu đỏ sẫm hồng mang, đúng là hắn trong tay đại đao phát ra. Hào quang màu đỏ sẫm vừa hiện, đao trên thân vết dỉ cấp tốc chốc ra, lộ ra đại đao diện mạo như trước. Lưỡi đao sắc bén tản ra chói mắt hồng quang, đao trên khuôn mặt có 6 cái giống như con mắt huyết động, cái này 6 cái huyết động lúc sáng lúc tối, tựa như tại chớp động con mắt. Khi trên đại đao vết dỉ toàn bộ chốc ra, Tiêu Vân thân thể run lên bần bật, nguyên bản hữu thần hai mắt, trong chốc lát xuất hiện mê ly. Đây là địa phương nào màu đỏ sầm trời, huyết sắc đại địa. Ở trong thiên địa này, ga ho the tờ trong chém giết yêu thú mênh ngông. Đứng tại mấy vạn yêu thú bên trong, Tiêu Vân cảm thụ được yêu thú ở giữa giết chóc. Đầu óc hắn trống rỗng, liền ngay cả khí tức đê u bị huyết tinh chiến trường, rung động dồn dập. Yêu thú bên trong, có cái thân cao 8 thước cự yêu. Cự yêu độc nhãn, trên đầu có sừng, nếp vốn làn da là màu lam, tại làn da màu xanh lam bên trên, bao trùm lấy dài một thước bộ lông màu trắng. Chỉ gặp lông dài cự yêu móng phải dơ cao, trên không trung ra sức vồ một cái, màu đỏ sậm trên bầu trời, lập tức có đại lượng màu đo khí thể hướng nó móng đuốt dũng mãnh lao tới. Tiêu Vân mở to hai mắt, đã bị cự yêu khí thế chấn kinh quên đi hết thảy. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, cái kia cự yêu mãnh liệt xoay người, ánh mắt vượt ngang ngàn mét, bắn thẳng đến Tiêu Vân. Lan một chữ chi nộ, phàm là tại Tiêu Vân phía trước yêu thú, thân thể lập tức vỡ vụn sụp đổ, mà một mực nhìn lấy cự yêu Tiêu Vân, thân thể cấp tốc vặn mèo, tiêu thất tại mảnh này giết chóc khu vực. Gian phòng bên trong Tiêu Vân, thân thể run lên bần bật, cặp kia vô thần con ngươi, trong chốc lát khôi phục thần thái. Mấy vạn yêu thú đang chém giết lẫn nhau, bọn chúng vì sao muốn chém giết cái chỗ kia là nơi nào, vì cái gì ta sẽ bị dẫn đến cái kia giết chóc khu vực. Tiêu Vân thở hổn hển, hoảng sợ nhìn lấy đại đao trong tay, trong lòng kinh hãi thật lâu không thể lắng lại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.